hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, nhìn nàng, chương 422, nhìn nàng, như vậy có thể hay không quá bị động. Vẫn luôn trầm mặc La Bân nhịn không được nói, buổi tối có ước chừng 6 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ vẫn luôn làm chờ sao? Không bằng hiện tại thử xem chúng nó thực lực. La Bân là thể dục sinh, nhìn qua tựa như cái nhiệt huyết nam nhi. Hắn nắm song quyền, hận không thể hiện tại liền xông lên xoay tròn ngựa gỗ cùng kia chỉ thật lớn mèo rắc đâu làm thượng. Một trận, Vu Á Thanh nhíu nhíu mày, cũng nhìn về phía Bạch Phi. Vi Vi, chúng ta buổi tối cái gì đều không làm sao? Bị động chờ đợi đồng dạng không phù hợp Vu Á Thanh phong cách. Bạch Phi bất đắc dĩ, nhún vai nói, các ngươi nếu muốn hiện tại thử chúng nó, ta là không ý kiến lạp, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, căn cứ quy tắc trò chơi, ban ngày đánh thức miêu người, sẽ trở thành miêu công kích mục tiêu, công kích vẫn luôn liên tục đến miêu lại lần nữa ngủ. Cho nên, ở không thăm dò trạng huống phía trước liền đi khiêu khích chúng nó. Ta là không tán đồng, vậy không cho nó tỉnh cơ hội. La Bần âm thanh lạnh lùng nói, ở nó ngủ thời điểm, liền phải nó mệnh, Nghiêm Thanh Văn liếc hắn một cái. Trò chơi tư liệu cũng là như vậy viết, kia phê người chơi muốn sấn miêu ngủ khi đối Mary xuống tay. Nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng đã cũng đủ cẩn thận, chính là một tiếp cận liền bừng tỉnh miêu Triệu Minh đang do dự hỏi. Có thể hay không là bọn họ không cẩn thận, Bạch Phi lạnh lạnh nói, kia phê người chơi người sống sót duy nhất kêu Đỗ Lai. Nhất am hiểu, chính là vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu, ta dám nói ở đây tất cả mọi người không bằng hắn linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng như vậy vừa. Nói, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống dưới, miêu bị bừng tỉnh nhất định là có nguyên do. Hoặc là miêu nhạy bén trình độ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hoặc là nơi này đầu cất giấu cái gì mấu chốt chỗ không ai phát giác. Vô luận là nào một loại, đều bất lợi với bọn họ hiện tại hướng Mary cùng miêu khởi xướng công kích. Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, chúng ta trước tiên ở xoay tròn ngựa gỗ phụ cận thiết trí một ít bẫy dập. Chờ buổi tối Mary cùng miêu tỉnh lại. Phụ cận người có thể mượn này quan sát chúng nó tao ngộ bẫy dập khi phản ứng. Có lẽ có thể phát hiện miêu hoặc là Mary nhược điểm mơ siêu, bẫy dập có thể làm Mary cùng miêu tách. Ra sao, Vu Á Thanh nhịn không được hỏi. Đề tài lại quay lại tới. Nghiêm Thanh Văn bật cười lắc lắc đầu. Muốn cho chúng nó tách ra, bẫy dập cần thiết làm được càng tinh tế. Tựa như vừa rồi Vivi nói như vậy. Yêu cầu biết mục tiêu thân cao chiều cao thân hình, còn có trọng lượng, tốc độ, không có này đó tin tức nói. Liền yêu cầu nhân vi thao tác, nhiều người phối hợp, tùy cơ ứng biến điều chỉnh bẫy dập cơ quan, Vu Á Thanh nghe minh bạch. Nhân vi thao tác bẫy dập, sẽ bại lộ chính mình vị trí, mà ban đêm là Mary cùng miêu ra tới trốn miêu miêu thời gian. Mỗi người đều phải tàng hảo, bại lộ vị trí. Tương đương với tự sát, ai nguyện ý đi, nàng thấp thấp thở dài. Đối Nghiêm Thanh Văn nói, là ta chắc hẳn phải vậy. Xin lỗi, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt cười cười. 10 cái người lại thương lượng trong chốc lát, bắt đầu từng người hành động. Chế tác cơ quan bẫy dập loại sự tình này. Bạch Vi giúp không được gì. Hoạt xe lăn rời đi, muốn đi gác chuông mặt trên quan sát cả tòa công viên giải trí. Quan sát địa hình, Thẩm Mặc không yên tâm nàng, thấy nàng chính mình hoạt xe lăn càng ngày càng xa, liền chiêu Thẩm Phi chiêu xuống tay, dặn dò nói, ngươi đi nhìn nàng, có việc liền trở về kêu ta. Thẩm Phi không lớn vui. Làm bẫy dập không phải yêu cầu nhân thủ sao? Đi thôi, chúng ta bên này không thiếu ngươi một cái, Lữ Ngang vui tươi hớn hở nói. Bất quá ngươi ca đến lưu lại. Có chút địa phương chỉ có hắn có thể hành, Vu Á Thanh xem Thẩm Phi liếc mắt một cái. Nếu không, ta đi thôi, Thẩm Phi có điểm bực bội, nữ nhân kia vì cái gì liền không thể hảo hảo ngốc. Thế nào cũng phải làm những người khác một cái hai cái thế nàng nhọc lòng. Ta đi, Thẩm Phi cau mày nói. Các ngươi trước lộng, ta qua đi nhìn nàng, Triệu Minh Đăng ngẩng đầu nói. Một người đi là đủ rồi à, chúng ta bên này bố trí bẫy dập nhân thủ còn chưa đủ đâu. Ai, cái kia Giang Hạo chạy đi đâu? Thẩm Mặc quét mắt bốn phía, ánh mắt hơi trầm xuống. Đại khái nhìn, thật nhiều người hiểu lầm quy tắc. Ta hỏi chính là có nào vài vị tồn tại, không phải có vài vị tồn tại Nga. Cạnh đoán thời gian lại duyên một ngày đi. Sau đó cùng đại gia nói một chút. Ngày mai trong nhà có sự, cho nên xin nghỉ một ngày. Hậu thiên lại đến xem đổi mới đi. Tấu chương xong, hết chương.